Chương 1483, cự nhân thế giới. Chương 1483, nhân loại, hiện ra ngươi pháp thân cực hạn rốt cuộc đi tới cự nhân bài ca phung điếu phụ cận, còn không đợi sâu hải thiên tôn tới gần đã nhận được truyền âm. Nhiên văn tiểu nói Ezranen lần này tự minh bạch, vì sao thành chủ sẽ để cho hắn tới. Hiện ra pháp thân, phải là tự thân hóa thành năng lượng hình thái hình thể bành trướng, cứ như vậy mới sẽ không ở cự nhân trước mặt nhỏ bé dường như cho tàn. Bởi vì hình thể bành trướng duyên cớ càng không biện pháp ẩn giấu tự thân chủng tộc cùng nội tình. Mọi người đều biết, ngoại trừ hổ là hóa bên ngoài bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn đều là hình thể càng lớn hiệu quả càng kém. Thu hồi tinh hạm, sâu hải thiên tôn bắt đầu bành trướng. Lại nói tiếp hắn là trọng nguyên hải thông linh biến thành, trọng vực sâu biển lớn mới là hắn bản thể, nhân loại hình thái chỉ là thuận tiện đi lại hóa thân. Hắn trọng vực sâu biển lớn trải rộng ra không nhỏ hơn đường kính 2 ước triệu năm ánh sáng, thật muốn hóa thành bản thể sợ rằng so với bất hủ tột cùng cự nhân còn muốn khổng lồ. Chỉ là một ngày hóa thành loại này hình thái, phòng ngự vô song đồng thời lực phá hoại cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Thích hợp nhất cha NG Thao Y, hay là đem trọng vực sâu biển lớn áp xúc đến 3.000 năm ánh sáng. Cự nhân thích cùng hình thể tương đối tồn tại lui tới. Thế nhưng so với bọn họ càng cao càng lớn làm không cẩn thận sẽ khiến hiệu quả ngược, vì vậy tốt nhất tuyển trạch chính là so với bất hủ cự nhân ít một chút thế nhưng sẽ không nhỏ nhiều lắm, tin tưởng như vậy đủ để cho cự nhân tộc một cái ấn tượng tốt. Vì vậy hình thể bành trướng, sâu hải thiên tôn hóa thành trọng vực sâu biển lớn hợp thành dường như thủy nguyên tố cự nhân cự đại hóa hình thể. Lấy cái này thị giác, nhìn nữa cự nhân bài ca phung điếu liền lập tức thuận mắt rất nhiều. Chỉ là cái này hình thể. Lại không thể đi trước phổ thông hoàng kim cự nhân sinh hoạt địa phương, ở truyền âm dưới sự chỉ dẫn, sâu hải thiên tôn rốt cuộc bước trên cự nhân bài ca phung điếu, tuy là hắn hình thể đã cực kỳ cự đại, thế nhưng đối lập nhau cự nhân bài ca phung điếu vẫn là phi thường nhỏ bé. Bước trên mặt đất trong nháy mắt, sâu hải thiên tôn cảm thấy một loại đến từ linh hồn sợ run cùng sợ hãi. Tự hồ chỉ phải có một điểm ác nghiệm, ngay lập tức sẽ thai vạ đến nơi. Loại cảm giác này, thật giống như thiên thai bao phủ lôi phạt nổi lên, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới thành chủ nói trong truyền thuyết thiên thai cự nhân thủy tổ cùng lôi phạt cự nhân thủy tổ hai cái siêu thoát bất hủ. Hắn giờ này khắc này làm không cẩn thận chính là đứng ở nơi này hai vị thi hải mặt trên. Người cao to, đi theo ta. Đang nghĩ ngợi, sâu hải thiên tôn nghe được dưới chân truyền tới thanh âm. Túi đầu nhìn một cái, là một cái rơi bước bất hủ đẳng cấp chỉ tới chân hắn mặt cự nhân tộc. Cái này cự nhân trong mắt tràn đầy ước ao, trong chớp mắt hình thể bành trướng nói cùng hắn một dạng cao thấp, chỉ là vô cùng trở nên lớn hình thể thoạt nhìn vô cùng hư huyễn. Điều này làm cho nửa bước bất hủ cự nhân sắc mặt có điểm đỏ lên, cũng may một điểm là sâu hải thiên tôn không có nhận thấy được bất mãn. Theo dẫn đường cự nhân, sâu hải thiên tôn bắt đầu thâm nhập cự nhân bài ca phung điếu. Mặt đất vô luận là núi đồi cây cỏ đều không phải lớn một cách bình thường. Ven đường có không ít tình cảnh trồng trọt đặc thù cự đại hóa thu hoạch, xuyên qua đồng ruộng cuối cùng lại đến một tòa dấu ở vũ khí vờn quanh hạ như cùng người thủ cự sơn dưới chân. Chỗ ngồi này cự sơn, toàn thân vờn quanh kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám đợi một chút dòng năng lượng. Không cần nhìn đều biết, ngọn núi này vô cùng có khả năng chính là nguyên tố cự nhân thủy tổ ở cự nhân bài ca phung điếu bên trong lộ xuất địa mặt đầu lâu biến thành. Mà sống sống ở chân núi cự nhân tộc đàn tự nhiên cũng là nguyên tố cự nhân thủy tổ huyết mạch tộc nhân. Càng đi về phía trước, đã có thể chứng kiến một tòa cự nhân thôn xóm. Toàn bộ thôn xóm nguyên thủy đơn giản, ngẫu nhiên chứng kiến một ít chiến hạm cùng mẫu hạm, cũng chỉ là lấy tư cách trong thôn còn nhỏ cự nhân trong tay đồ chơi, đồng thời ở làng góc một ít trồng chất như núi đồ đạc. Sâu hải thiên tôn cái này ngồi sao trộm vương lập tức nhận ra đều là kém coi nhất hoàng kim phẩm chất tài nguyên. Chỉ là cự nhân tộc một người trong nhân số không hơn trăm thôn xóm, dĩ nhiên so với hắn cái này cướp đoạt vô số năm ngôi sao trộm vương còn muốn hào phú. Mà trong thôn cường giả, tối cường cũng chỉ là một cái đi hướng hắn bất hủ cự nhân. Thời gian trường hà hạ lưu tài nguyên dĩ nhiên cùng thượng du kém nhiều như vậy, điều này làm cho sâu hải thiên tôn bản năng muốn đánh cướp cái này thôn làng, thế nhưng hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại nơi đây có thể xa xa không chỉ một cái cự nhân thôn xóm. Lòng tham động thủ kết quả chính là mai táng tại đây. Ngồi đi phương xa thương nhân, ta là trong thôn thủ lĩnh. Cự nhân thủ lĩnh đập đập trong tay cốt trượng, chỉ trong thôn hai cái giường như hỏa sơn một dạng ghế đầu. Không phải dường như, căn bản là hai tòa khổng lồ hỏa sơn. Sâu Hải Thiên Tôn cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên, này rõ ràng chính là một loại ra vai phủ đầu, nếu như không phải ngồi sẽ diện rộng hạ thấp song phương gặp mặt ấn tượng đầu tiên, nếu như ngồi có thể tưởng tượng cái này hỏa sơn tùy thời có thể chuyển hóa thành chí mạng sát cơ. Nếu như hắn không nhìn lầm, những thứ này hỏa sơn cũng đều là cùng nguyên tố cự nhân thủy tổ bản thân tương liên. Một khi trở mặt, lập tức sẽ thừa nhận siêu thoát bất hủ một kích chí mạng. Thảo nào hai tòa hỏa sơn sẽ ở cửa thôn, thảo nào sẽ bị cho rằng mời khách nhân ngồi vào ghế. Những thứ này cự nhân, thật là tuyệt không hữu hảo. Ngồi siêu nào bên trong, chuyên đến gần sổ không thể nghi ngờ thanh âm ra lệnh, bất đồng nguyên tố cự nhân tính cách bất đồng, hỏa thuộc tính cự nhân nhìn như tính cách táo bạo bề ngoài thô cuồng, kỳ thực bên trong nhắn nhủi thế nhưng nhận đúng tử lý, hắn là đang thử thăm dò dũng khí của ngươi, người nhát gan là không có có tư cách cùng bọn họ trở thành bạn. Sâu Hải Thiên Tôn lại không lưỡng lự ngồi xuống, thấy như vậy một màn cự nhân thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tán thưởng. Khách nhân, xuất ra hàng hóa của ngươi. Cự nhân thủ lĩnh trong mắt lóe lên một chờ mong nói rằng, xưng hô đã từ thương nhân chuyển thành khách nhân. Ý thức được điểm này, Sâu Hải Thiên Tôn không chút do dự dựa theo gần sổ trước đó chỉ điểm lấy ra hết thẻ giao dịch tài nguyên, cùng cự nhân giao dịch trừ phi là thiên thai cự nhân bằng không cũng không muốn quanh co lòng vòng. Đối với vũ trụ thương nhân lấy ra hàng, cự nhân sẽ căn cứ tự thân nhu cầu trực tiếp cho ra tương ứng tài nguyên. Có kẻ mặc cả, ở chỗ này phải không tồn tại. Bất quá thông thường mà nói, cự nhân cho ra tài nguyên đều muốn vượt xa khỏi hàng giá trị. Mặc dù ngẫu nhiên tài nguyên cho thiếu, đó cũng là cái này thôn làng gặp phải khó khăn, loại thời điểm này không cần sinh khí, bởi vì miễn là lần sau còn cái này cự nhân thôn xóm giao dịch, bọn họ nhất định sẽ bồi thường càng nhiều. Cái này không phải những thứ này cự nhân ngốc mà là bọn họ sinh tồn chi đạo. Bọn họ cực kỳ tinh tưởng, chưa dùng tới tài nguyên nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế khí vật. Chuyện này quá chân quý. Cự nhân thủ lĩnh trừng lớn con mắt kinh hô. Lấy tư cách sống vô số năm bất hủ cự nhân, hắn gặp quá nhiều vũ trụ thương nhân, đương nhiên cũng biết vũ trụ thương nhân cùng bọn họ âm thầm quy củ. Đó chính là tuyệt đối không phải đại quy mô giao dịch đối với cự nhân nhất tộc trọng yếu vô cùng một ít nửa bước bất hủ tài nguyên. Cái này tầng thứ tài nguyên thiếu khuyết, trong tộc đản sinh bất hủ cự nhân chỉ còn thiếu. Loại này phong tỏa cũng không trách được những thứ này vũ trụ thương nhân, bởi vì chân chính quyết định chuyện này là vũ trụ các đại siêu cấp thế lực. Trước mắt cái này thương nhân xuất ra những thứ này, một khi bị phát hiện từ nay về sau cũng đừng nghĩ tới gần cự nhân quốc độ. Hơn nữa loại này sự tình muốn giấu giếm đều không gạt được, tất cả vũ trụ thương nhân âm thầm đều là lấy tư cách gián điệp tồn tại, bọn họ cái này thôn làng nếu như kế tiếp đản sinh bất hủ vượt lên trước vũ trụ thương nhân nguyên bản dự tính, bọn họ sau lưng siêu thoát bất hủ sẽ tiến hành điều kém. Dự ngôn, bói toán, không có gì có thể giấu giếm được vũ trụ các đại siêu cấp thế lực. Đến lúc đó trước mắt cái này vũ trụ thương nhân nhất định sẽ bị tìm ra, mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Toan tính tất nhiên không chỉ là một ít tài nguyên. Ngươi muốn cái gì cự nhân thủ lĩnh trầm mặc khoảng khắc cuối cùng hỏi. Dù sao cũng cái này vũ trụ thương nhân tự mình tìm đường chết, đối mặt đưa tới cửa trọng yếu tài nguyên hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt giao dịch. Theo Sâu Hải Thiên Tôn bí mật truyền âm, cự nhân thủ lĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. PB tờ ít tờ giờ an. N.